Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 38, bị chó cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàn Nguyệt Dạ. Lần sau, nàng muốn cho hắn hảo hảo tiếp thu kiến thức cái gì gọi là hô không đúng. Cái gì mà lần sau, không có có lần sau. Lần sau gặp lại, nàng nhất định phải tiến hắn, hắn dám cường hôn nàng, đây chính là cái giá phải trả thật lớn. Tiểu thư, Từ Đồ ở bên người nàng cách đó không xa đáp xuống, thấy nàng dựng thẳng ngón giữa tay phải. Tiểu thư đây là, không có việc gì, Từ Đồng thu hồi tay phải, không có người theo dõi ngươi chứ, không có ta rất cẩn thận. Từ Đồ đem những thứ kia từ thẻ từ ngọc cung kính đưa đến tay của nàng, lại chú ý tới đôi môi nàng sưng đỏ, hắn nhướng mày nghi ngờ. Môi người hình như, bị thương, Từ Đồng xem xét thẻ từ ngọc hoảng hốt, không có gì nha, nhìn môi tiểu thư xem, sung huyết rất nghiêm trọng. Từ Đồ đáp, đó là vì bị chó cắn. Từ Đồng tức giận nói, vừa nghĩ tới lại tức giận đến ngực thở phập phồng. Tên kia quả thực chính là hôn đến ngấu nghiến, đừng nói là đôi môi, hiện tại đầu lưỡi nàng vẫn còn đau đây. Chó, Từ Đồ xem xét xung quanh một chút cũng không thấy A Miêu A Cầu gì tồn tại. Đều là Từ Đồ thất trách đã tới chậm, Từ Đồng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm trọng cười khẽ một tiếng. Chuyện không liên quan tới ngươi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi về trước đi. Nàng là một người hiện đại, tự nhiên sẽ không đem một cái hôn quá mức để ở trong lòng. Từ Đồng cởi bỏ áo khoác trên người, đưa qua Từ Đồ lập tức cầm lấy, trong tay còn có mặt nạ cùng cất vào túi. Hai người cùng nhau trở lại tiểu viện Từ Đồng, nhớ tới thiếu niên tự xưng Bắc Thần, Từ Đồng lúc này hỏi. Ngươi cũng biết Bắc Châu Đại Lục có gia tộc hoặc là thế lực gì cường đại tồn tại, có họ Bắc hoặc là trong tên có chữ Bắc không? Họ Bắc hình như không có nghe nói qua. Từ Đồ cẩn thận suy nghĩ một chút. Theo ta được biết tổ chức có chữ Bắc chỉ có một Bắc Đầu Đường, nhưng mà Bắc Đầu Đường đường chủ cũng không họ Bắc, những thứ khác hình như không có. Từ Đồng gật gật đầu, ta muốn thức tỉnh ngôi sao thứ ba, ngươi thay ta hộ pháp. Dạ, Từ Đồ đáp ứng một tiếng, lập tức đi ngay ra cửa, một đường đi vào tiểu cửa viện, ngồi trên bậc thang, sau đó liền từ trên người lấy ra một cây sáo trúc nho nhỏ, nhẹ nhàng thổi lên. Trong phòng Từ Đồng ngồi xếp bằng, không có nghĩ nhiều đến cùng Bắc Thần có thân phận gì. Cái tên kia nói, rơi tinh đan có thể giúp nàng thức tỉnh ít nhất hai, vì sao, nàng muốn nhìn một chút là thật hay giả. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt của nàng lập tức xuất hiện tinh đồ án trong cơ thể nàng. Giờ phút này, phía trên tinh đồ, 36 ngôi sao, đã sáng lên hai viên, một viên tại đầu bộ trung gian. Chính giữa đầu, một viên ở cùng vị trí với trái tim. Từ Đồng nhìn đồ án trước mắt quan sát một viên lại một viên, tự hỏi. Phía dưới sẽ thức tỉnh ánh sao, sẽ là nơi nào đây? Đúng lúc này, tinh đồ án trước mắt có hai ngôi sao đồng thời lóe lên phân biệt trên hai cánh tay trái phải. Hai cánh tay, đối ứng thân thể con người là vị trí nào? Bàn tay sao? Từ Đồng lập tức liền đem lực chú ý của mình tới hai bàn tay. Trong lòng bàn tay, rõ ràng có tinh lực lưu chuyển, vừa rồi tinh đồ án chợt lóe lên hai ánh sao. Rốt cục nàng đã đồng thời thức tỉnh hai ánh sao, phát ra ánh sáng bàng bạc nhu hòa. Vừa lúc đó, trước mặt Từ Đồng cái tinh mạch trên ảnh. Tinh đồ án, cũng đã xảy ra dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn ngôi sao sáng lên tỏa ra quang mang như màu sợi bạc, đem bốn viên đã thức tỉnh đứng lên tạo thành một cái hình thoi đối xứng hoàn hảo cách trương.